Tất cả mọi người cho là bệ hạ như cũ còn trấn giữ ở thần giới thần đình, mà không có bất kỳ hoài nghi. Cho dù là hiện tại, chân thân của bệ hạ như cũ trấn giữ ở trong thần đình. Cái nghi ngờ này, Giang Nam không cách nào giải đáp, cho nên chỉ có thể hỏi thăm Quan Vũ thần đế, Bổ Thiên thần nhân cùng nhiều thần giới đầu sỏ. Đều là tin tự như ủy cáo. Mỗi cái đều có thần thông không cách nào tưởng tượng. Nếu thần đế đã chết, khẳng định khó có thể giấu diêm được bọn họ. Nếu như ngàn năm trước Quan Vũ thần đế đã cho thần tính của mình chuyển thế mà nói, những lão quái vật kia nhất định sẽ có phát hiện. Mà tình huống bây giờ cũng vậy. Từ đầu đến cuối Quan Vũ thần đế trấn giữ ở trong thần giới thần đình. Vì vậy những cáo già này cũng không thể phát hiện Quan Vũ thần đế ngay từ lúc ngàn năm trước đã chuyển thế. Cho nên làm Giang Nam nghi ngờ không giải thích được. Thế gian này không thể nào đồng thời tồn tại hai vị Quan Vũ. Thiếu niên Quan Vũ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Ta ở trong thần giới cũng có người đối với ta trung thành cảnh cảnh. Giang Nam gật đầu. Thân là thần đế thống trị chư thiên vạn giới. Dĩ nhiên có một chút người vô cùng trung thành theo đuổi. Tỷ như Minh Thổ thần đế. Thậm chí có một thần đình khổng lồ. Vô số thần ma. Thần chủ thần tôn nguyện ý cùng hắn chôn cùng. Tán thân ở trong Minh Thổ. Hơn nữa người theo ta có một vị thần quân, hắn là bóng của ta. Thiếu niên Quan Vũ nhẹ giọng nói. Ta để cho hắn đem nhục thể của ta, luyện thành hóa thân của hắn, tùy hắn khoét thể xác của ta làm việc. Ngay từ lúc 3 vạn năm trước, hắn liền bắt đầu bắt chước nhất cử nhất động của ta. Mỗi tiếng nói cử động. Thời gian 3 vạn năm. Hắn bắt chước được giống như in. Giang Nam không khỏi có một loại cảm giác sợ hãi. Quan Vũ thần đế ở 3 vạn năm trước liền bắt đầu bố cuộc. Vì ngàn năm trước chuyển thế làm chuẩn bị. Phòng ngừa chu đáo. Quả thực chính là một nhân vật tinh tự như huyễn. Tiểu đạo hữu, ta cần ngươi giúp ta một tay, mang ta rời vọng tiên đài. Thiếu niên Quan Vũ đột nhiên cười nói. Ngay từ lúc 500 năm trước, tiết lũy của ta đã đạt đến cực hạn. Hiện nay là thời điểm nên đi ra ngoài báo thù. Ta đem một đạo tiên quan thu trong 500 năm tặng cho ngươi. Trong lòng Giang Nam ấy nấy, mọi nơi nhìn lại, chỉ thấy trên tiên đài cổ tiên khai thiên tích địa lưu lại tiên quan kia kia. Là cổ tiên ở lúc mở thiên địa. Năng lượng trong cơ thể buông lưu bộc phát. Khắc ở trong thời không lưu lại. Mỗi một đạo tiên quan sáng lạn vô cùng. Trong đó ẩn chứa năng lượng khó có thể tưởng tượng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 968 to gan lớn mật. 2. Mấu chốt nhất chính là trong những tiên quan này ẩn chứa ký hiệu cùng đạo lý kỳ dị. Đầy dãy tiên đạo. Đại đạo bao trùm ở trên thiên đạo. Loại tiên quan này hắn căn bản không cách nào thu. Tiên quan đối với hắn mà nói thật sự vô cùng cao đẳng. Bất quá tiên quan đối với hắn thật sự rất trọng yếu. Ngụy tiên thể của hắn không trọn vẹn. Muốn tái tiến một bước, liền chỉ có thu tiên quan nơi này. Quan Vũ thần đế nguyện ý tặng hắn một đạo tiên quan. Đây thật là khó có thể tưởng tượng. Tài phú không cách nào lường được. Nếu như có thể đem đạo tiên quan này luyện hóa, nhục thể của hắn thế tất thẳng đuổi theo Quan Vũ. Một người chỉ có một lần cơ hội tiến vào vọng tiên đài. Sau đó cho dù là chuyển thế sống lại, quyển thổ trọng lai, cũng không thể lần nữa đặt chân vọng tiên đài.

để cho sáu thành lực chú ý của hắn không thể không đặt ở trên người Giang Nam. Đối với Hạo Thiếu Quân công kích ngược lại thiếu đi một tí. Ba người ở trên tiên đài đại chiến, giết đến thiên hôn địa ám. Nếu Giang Nam liên thủ Hạo Thiếu Quân công kích Tử Ngọc Đạo Nhân, Tử Ngọc Đạo Nhân liền chịu không nổi. Nếu Giang Nam liên thủ Tử Ngọc Đạo Nhân công kích Hạo Thiếu Quân, Hạo Thiếu Quân cũng kháng không nổi. Nếu Hạo Thiếu Quân liên thủ Tử Ngọc Đạo Nhân, tuy Giang Nam có thể ngăn cản, nhưng cũng nhịn không được liên tiếp bại lui. Bá! Lúc Hạo Thiếu Quân công hướng Tử Ngọc Đạo Nhân, một ngụm hóa tiên ngọc bình bay ra. Tử Ngọc Đạo Nhân đang đối kháng Hạo Thiếu Quân, đột nhiên chỉ cảm thấy trên người mát lạnh. Đạo bào của mình dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hóa thần tiên quan kia quay chung quanh hắn đảo quanh. Nội y bên trong cũng bị thần quan xoét đi, để cho hắn chỉ còn lại có một cái quần lót. Không khỏi giận dữ, hắn chú trọng phòng ngự. Đạo bào cùng quần áo trên người đều là thần minh cấp pháp bảo. Trên cổ treo khuyên tai ngọc tử, thẻ bài cùng đai lưng ngọc bên hông đều là bảo vật uy lực kinh người. Giờ phút này vậy mà thần quan một cuốn, hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Để cho hắn căm tức nhất chính là mình rõ ràng trở nên đồng dạng cùng Hạo Thiếu Quân. Ngoại trừ một cái quần lót che giấu ra, địa phương khác của thân thể đều sạch sẽ bóng bẩy.